yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1593, tôn nghiêm vô giá. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Mặt của hiệu trưởng B đại đen như đáy nồi. Rèn, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, nhưng mà các bạn học sinh Yến đại không có ngồi xuống, ngược lại đứng lên hết. Lôi Niều Niều hất cằm, coi rẻ hiệu trưởng B đại. Đoàn người không nói gì, nhưng mà lòng tự trọng vô cùng cao. Lý Thiên Mặc nhìn các học sinh của anh, đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mặc nhìn hiệu trưởng Lương chăm chú từng chữ, vô cùng trịnh trọng nói. Học sinh của chúng tôi đều rất ưu tú, bọn họ có thể thi vào vòng thứ ba là bằng thực lực. Ông không có tư cách xem thường bất cứ một người nào. Lý Thiên Mặc nhìn học sinh của mình nói, mỗi người các người đều phải biết cái gì là thanh xuân là còn trẻ rốt nát 21, có thể là u mê xúc động, nhưng mà thanh xuân là tự ái, tự yêu, tự mạnh mẽ, không cho phép bị xem thường. Tôn nghiêm vô giá, ai cũng không thể tùy ý chà đạp tôn nghiêm của chúng tôi. 33 học sinh của Yến Đại, tất cả đều ngẩng đầu đứng, đầu đội trời chân đạp đất. Lý Thiên Mặc đối lập với hiệu trưởng B Đại, cho dù có bao nhiêu người thông qua cuộc thi, hôm nay, học sinh của anh có loại khí thế này, cổ sức mạnh không chịu thua này. Lý Thiên Mặc anh không có uổng phí nhiều tâm huyết như vậy. Lý Thiên Mặc hỏi hiệu trưởng B Đại, hiệu trưởng Lương, tại sao ngài lại xem thường học sinh của Yến Đại chúng tôi? Là cái gì để cho ông mắt chó xem người thấp như vậy? Nếu mà hôm nay học sinh của tôi toàn bộ đều thông qua, ngài phải làm sao? Hiệu trưởng B đại khinh thường hừ, nếu mà các người toàn bộ thông qua, tôi liền móc tiền túi của chính mình mời các người ăn bữa tiệc lớn. Đột nhiên Lý Thiên Mặc cười lạnh, không cần, hiệu trưởng Lương mời cơm chúng tôi sợ là tiêu hóa không tốt. Hôm nay, chúng ta lập quy củ ở đây, nếu như toàn bộ 33 học sinh của Yến Đại chúng tôi đều lên cấp, hiệu trưởng Lương ngài, nói lời xin lỗi với tất cả các bạn học Yến Đại của chúng tôi trước mặt tất cả các thí sinh. Cũng đăng báo xin lỗi, hiệu trưởng Lương của B Đại tức giận đến trợn mắt nhìn Lý Thiên Mặc. Cậu là cái thá gì? Cậu cho rằng mình là hiệu trưởng Yến Đại sao? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Lúc này, hiệu trưởng Yến Đại vô cùng nghiêm túc nói. Lời thầy Lý nói chính là ý tôi muốn biểu đạt. Uy tín của thầy Lý ở Yến Đại không thua gì tôi. Hiệu trưởng B Đại giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhưng mà lúc này bị buộc leo lên lưng cọp, nếu không đồng ý thì giống như ông lâm trận sợ thua vậy. Ông cũng không tin, học sinh Yến Đại bọn họ mỗi người đều có bản lĩnh như vậy, cả ba trận đều là 33 người toàn thông qua hết. Ông nhất quyết không tin, hôm nay ông liền đánh cực còn có thể thế nào? Học sinh Yến Đại chẳng lẽ không có một người kéo chân sao? Rèn, tiếng chuông vang lên lần thứ hai, cuộc thi chính thức bắt đầu. Tất cả bạn học đều ngồi xuống bày trận chờ đợi. Tào Duệ ngồi ở số 37, từ từ dương mắt nhìn Lôi Niều Niều. Không nghĩ tới, một cô gái như cô lại có khí thế như vậy. Lúc nãy, ánh mắt kiên định đó của cô làm anh hoảng sợ. Cách chương.